Chương 0492, hố chết người mặt nạ dưỡng da. Triệu Linh Huyên bị Tạ Lưu Cảnh như vậy một đối, sắc mặt lại trở nên khó coi dị thường. Chỉ là nàng không dám cùng Tạ Lưu Cảnh vạch mặt, chỉ có thể vụng trộm trừng mắt Quân Vô Cực, trong lòng oán hận không thôi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chờ nàng dung mạo khôi phục, nàng nhất định phải tìm cơ hội, để cho cái này cơ tà chết không có chỗ chôn, còn có cái này Tạ Lưu Cảnh chờ nàng thành công ngồi lên vị trí kia. Người này triệt để không thấy giá trị lợi dụng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn lại dám dạng này nói chuyện với nàng. Bọn họ đều đáng chết. Đột nhiên Quân Vô Cực trầm giọng hỏi, quý phi hiện tại phải dùng mặt nạ dưỡng da sao ân? Triệu Linh Huyên mạn bất kinh tâm lên tiếng, thái độ khá là ngạ mạn. Quân Vô Cực dưới đáy lòng yên lặng liếc mắt, nhàn nhạt nói, cái kia quý phi có thế phải nhịn điểm. Nàng nói xong một lần nữa xuất ra cái kia hộp mặt nạ dưỡng da, đối với thị nữ phân phó nói, ngươi trước phục thị quý phi rửa mặt về sau, để cho quý phi nằm xuống, mới có thể đắp lên cái này mặt nạ dưỡng da. Thị nữ theo lời làm theo, mang tới thanh thủy vì Triệu Linh Huyên rửa mặt. Triệu Linh Huyên thật cũng không phản bác, một mực rất phối hợp. Nàng đến cùng vẫn là càng thêm để ý bản thân mặt. Đợi cả khuôn mặt rửa sạch, Triệu Linh Huyên cu nở dê theo lời nằm xuống. Quân Vô Cực cầm mặt nạ dưỡng da đi đến bên người nàng, hiện tại nhắm mắt lại. Triệu Linh Huyên nhịn một chút, vẫn là run rẩy nhắm mắt lại, chỉ là mí mắt run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang khẩn trương. Quân Vô Cực có chút cong lên khóe miệng, trào phúng cười một tiếng, nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp mặt nạ dưỡng da. Thị nữ ở bên cạnh trông thấy, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy cái kia hộp mặt nạ dưỡng da màu sắc đen kịt, thoạt nhìn giống như là một hộp bùn đen, thực sự có chút buồn nôn. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Quân Vô Cực, vật như vậy thực có thể trị nương nương mặt sao? Quân Vô Cực lại là mặt không đổi sắc, một mặt chấn định thong dong, phảng phất trong tay cầm thực sự là tỉ mỉ luyện chế ra dược mô, mà không phải nàng từ hồ sen bên trong đào ra bùn nhão. Nàng dùng tinh xảo linh ngọc môi nhẹ nhàng buốt lên trong hộp bùn đen, sau đó một chút xíu thoa lên Triệu Linh Huyên trên mặt, đồng thời tránh mở rộng tầm mắt cùng miệng chung quanh. Chờ bùn đen mặt nạ dưỡng da thoa tốt, từ xa nhìn lại, Triệu Linh Huyên gương mặt kia giống như là mang một tấm màu đen khô lâu mặt nạ. Thị nữ nhìn ở trong mắt, khẩn trương hơn. Vật như vậy, thật có thể trị mặt sao? Lúc này, Quân Vô Cực lại nhàn nhạt nói, vừa rồi quá trình ngươi đều nhìn thấy, về sau nếu là quý phi còn muốn thoa mặt này mô, liền từ ngươi tới đi. Nàng có thế không hứng thú một mực cho Triệu Linh Huyên thoa mặt nạ dưỡng da. Thị nữ khẩn trương nhìn hắn một chút, do dự nhẹ gật đầu. Nàng cực kỳ không yên lòng. Loại vật này, thực có thể thoa ở trên mặt sao? May mắn nương nương đã nhắm mắt lại, nếu là nhìn thấy cơ tà đem ác tâm như vậy đồ vật thoa lên trên mặt nàng, nương nương sợ là lại muốn ồn ào. Chu Thủy An cũng có chút hồ nghi, loại này tối như mực đồ vật, rốt cuộc là cái quái gì thật có thể trị mâu phi mặt? Lâm Hạo Thiên đắc ý hừ một tiếng, là hắn biết, cái này cơ tà căn bản là không đáng tin cậy, hắn ngược lại muốn xem. Chờ một lúc cơ tả muốn kết thúc như thế nào cho Triệu Linh Huyên dùng ác tâm như vậy đổ vỡ. Triệu Linh Huyên nếu là đã biết, không làm ầm ĩ mới là lạ, thời gian từng phút từng giây đi qua. Chu Thủy An nhịn không được hỏi, cơ công tử, cái này mặt nạ dưỡng da, muốn thoa bao lâu? Đợi thêm, thoa một khắc trước chung là được rồi. Quân Vô Cực vừa nói, mắt nhìn cách đó không xa màu vàng đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong là nhỏ vụn ca tờ va nờ dê. Từ giữa đó lỗ nhỏ bên trong một chút xíu rơi xuống dưới, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp. Rốt cục, đã đến giờ.